Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 86 của Cường Giả Tâm Thần, sẽ cùng với Phàm Tâm Thần đi làm việc tốt cho những tổ chức từ thiện. Trong phòng làm việc, Độc Nhãn Quái ngây ngẩn nhìn tình huống trước mắt, chỉ vào những miếng thịt và trứng gà trên bàn. Nó thật là lão cũng bị Lâm Phàm làm cho ngây ngẩn. Đây là... Lão chỉ, đây cũng không phải là bảo bối gì, chỉ là những thứ không đáng tiền. Là làm việc tốt được người ta cảm ơn đó, mau cất đi. Ê, việc tốt... Độc Nhãn Quái không nghĩ tới là mình đã làm gì, mỗi một ngày đều bận rộn, biết bao nhiêu việc. Từ tà vật cho đến tinh không đại tộc, làm gì có thời gian chứ? Nếu như không phải là Lâm Phàm tìm lão, thì khẳng định là lão sẽ nổi trận lôi đình lớn tiếng quát mắng. Có thấy ta đang bận hay không? Mau mang những thứ này đi. Thế nhưng bây giờ, khẳng định là lão không dám. Đừng nói đến đây là bệnh nhân tâm thần, mà chỉ cần nói đến thực lực của đối phương, có thể trêu hụt vào được hay sao? Này, ông không nhớ rõ sự tình ở bệnh viện trung tâm sao? Lúc ấy, ông đã bỏ ra 500.000. Bệnh tình của cô bé đã khỏe lên đó. Lâm Phàm giúp Độc Nhãn Quái nhớ lại sự tình. Nói đến đây, Độc Nhãn Quái, cái đầu cảm thấy ong ong. Trong đầu hiện lên một hình ảnh đáng sợ. Ấy à, chính là cái cô bé bị bệnh bạch cầu đó phải không? Đúng rồi, hôm nay bọn họ đến tìm chúng ta đó. Những thứ này đều là tặng chúng ta. Bởi vì có công của ông cho nên tôi đem đồ đến chia cho ông đó. Độc Nhãn Quái đối với những chuyện này cũng không có hứng thú quá lớn. Lão biết tính cách của Lâm Phàm, một bệnh nhân tâm thần cũng không phải là thứ người có thể tùy tiện đắc tội. Nhất là những thứ đối phương đưa tới, dường như đối với Lâm Phàm lại rất có ý nghĩa. Nếu như người không thèm để ý, có lẽ không biết chừng Lâm Phàm sẽ tức giận. Đến lúc đó, tình huống sẽ rất phức tạp. Thật là khách khí, những thứ này ta rất thích. Vậy ta nhận. Độc Nhận Quái kéo ngăn kéo, đem đồ vật trên bàn bày ra, sau đó cho hết vào. Độc Nhận Quái suy nghĩ tiếp theo phải làm gì. Lão biết chắc chắn không thể khinh thường. Lâm Phàm chỉ cần đứng ở đây thì tuyệt đối đằng sau còn có chuyện nữa. Ta còn có việc muốn nói đó, Lâm Phàm lên tiếng. Hắn muốn giải quyết nỗi lo về sau cho cha con nhà Trương Hồng Dân, vốn là muốn đi tìm Tiểu Bảo. Thế nhưng Tiểu Bảo là đứa bé, còn phải đi học, cũng không có nhiều thời gian. Nếu như không sắp xếp được, khẳng định là Tiểu Bảo sẽ còn rất khó xử. Tiểu Bảo nếu như biết suy nghĩ của Lâm Phàm, tuyệt đối sẽ nói, tại sao không đến tìm ta chứ? Cái gì mà ta chả làm được? Cho dù là mù chữ, thì ta vẫn có thể đến làm thầy giáo được cơ mà. À, có việc gì nào? Độc Nhãn Quái hỏi. Ây à, hắn cần một công việc đó. Tốt nhất là một công việc gì đó có thể vừa đi làm vừa trông con được. Hay, tôi muốn là ủy ban đặc biệt của chúng ta nhận hắn, sắp xếp chỗ ở luôn ở đây. Ông nói xem có được hay không? Độc Nhãn Quái bất đắc dĩ. Lão biết sự tình Lâm Phàm nói là sự tình cũng chẳng có chỗ tốt gì với mình, mà thậm chí còn đem lại phiền phức. Ủy ban đặc biệt chứ đâu có phải là tổ chức từ thiện. Người có thể làm việc ở ủy ban đặc biệt, cho dù là bảo vệ thì cũng có chút thực lực. Nếu như xếp một người bình thường ở đây thì đúng là nuôi không người. Độc Nhãn Quái đối với công việc thái độ luôn rất tích cực, mọi tác phong làm việc đều rất nghiêm ngặt. Phù hợp thì dùng, không phù hợp thì nhất định sẽ không dùng. Thế nhưng bây giờ người đặt vấn đề là Lâm Phàm. Một người mà Độc Nhãn Quái không dám đắc tội. Ủy ban đặc biệt có thể tồn tại hay không? Long Quốc có thể tồn tại hay không? Tinh cầu này có thể tồn tại hay không? Đều trông vào đối phương. Độc Nhãn Quái vẻ mặt nghiêm túc, dần dần biến hóa, cố nặn ra trên mặt một nụ cười sán lạn. À, Được, khẳng định là được. Ây, coi như không nói ta cũng sắp xếp mà. Nụ cười của lão, cảm giác chân thành tha thiết, làm sao có thể là giả chân. Trải qua khoảng thời gian ở chung, lão phát hiện gia hỏa Lâm Phàm này đừng tưởng rằng chỉ là bệnh nhân tâm thần, kỳ thật con mắt cũng rất tinh tường, có thể nhìn thấu nội tâm của người ta vậy. Nếu như mà giả chân, rất có thể sẽ bị hắn nhìn thấu. Trương Hồng Dân đối với việc được ở lại làm việc tại ủy ban đặc biệt rất kích động. Ai cũng biết nơi đây là nơi an toàn nhất, mà ước mơ của ông ta cũng chính là để cho con gái của mình có thể lớn lên ở một nơi an toàn tuyệt vời như vậy. Thật sao? Độc Nhãn Quái bất đắc dĩ trong lòng thầm nghĩ. Từ khi ngươi tới tìm Lâm Phàm thì ngươi đừng có hỏi là có thật hay không, chỉ đơn giản là có làm hay không, thế thôi. Người pha khác cũng không bao giờ có được cái ước mơ viển vông này. Thế nhưng đã vào trong tay Lâm Phàm thì bất kỳ chuyện quái gì cũng có thể thực hiện được hết. Cho nên người cứ yên tâm đi. Lâm Phàm vỗ vỗ bả vai của Trương Hồng Dân nói. Đương nhiên rồi. Hay, ông đừng nhìn dung mạo của lão có chút dọa người ghê gớm đó. Nhưng thật ra tâm địa là rất tốt. Đừng có lo. Độc Nhãn Quái bị Lâm Phàm tán dương, không phản bác được. Không sai, người nói đúng, cái gì người nói cũng đúng. Bà mẹ, Độc Nhãn Quái ta đích thật là người tốt, được chưa? Ta tuyệt đối không phải là vì ngươi là Lâm Phàm mà nhượng bộ, là vì đây là thiện tâm của ta. Phòng bảo vệ của ủy ban đặc biệt xét duyệt rất nghiêm ngặt, từ bối cảnh, gia đình đều rất coi trọng. Vậy mà lần này Trương Hồng Dân lại trúng tuyển đặc biệt. Lão Trương đứng ở bên cạnh Lâm Phàm, vẻ mặt cũng tươi cười. Ây à, ta cũng phát hiện ra vẻ mặt của hắn thật buồn lôn đó. Nhưng mà thôi, không sao. Độc Nhãn Quái trợn mắt. À, ta cảm ơn các ngươi. Sau đó sự tình rất đơn giản, cứ thế là sắp xếp người đi làm việc, được ăn ở. Kim Hòa Lị cầm tài liệu đến. Sếp đã điều tra qua, rất trong sạch, không có vấn đề gì. Không phải Độc Nhãn Quái không tin Lâm Phàm, mà là lão biết Lâm Phàm rất dễ bị người ta lừa gạt, còn rất dễ bị người ta đả động. Nếu như gặp phải loại người có tâm cơ, hậu quả khó lường. Cổ chắc chứ? Thưa sếp, đã điều tra rất cẩn thận, đồng thời cũng để cho những người bên cục cảnh sát hỗ trợ kiểm tra tư liệu. Mọi thứ rất bình thường, không có vấn đề gì. Sếp, ông đang lo lắng gì sao? Ai, tất cả sự tình liên quan đến Lâm Phàm ta đều cảm thấy là có vấn đề đó. Đối với Độc Nhãn Quái mà nói, lão cảm giác cũng thật kỳ quái. Đã lâu như vậy lại đột nhiên đến, làm cho người ta có cảm giác như là có sự chuẩn bị. Sếp, tôi phát hiện tình huống của ông không ổn đâu. Có lẽ gần đây là áp lực của ông quá lớn, tinh thần của ông hơi căng thẳng. Tôi đề nghị là ông nên buông lỏng một chút, có thể đi ra ngoài đi chơi một chút. Đấy, cô nghi ngờ là đầu óc của ta có vấn đề sao? Độc Nhãn Quái nhíu mày, không phải là tức giận, mà cảm giác dường như nói cũng có chút đạo lý. Lão gần đây cảm giác trong lòng bồn bực, tựa như là có nỗi uất ức, không thể nào giải phóng được. Tôi cũng có cảm giác như vậy đó. Kim Hòa Lị nói thẳng những điều mà người ta không dám nói ra. Độc Nhãn Quái thở dài một tiếng, đi đến cửa sổ sát đất, ánh mắt rũ xuống nhìn bên dưới. Đạo thủ trồng ở đây một thời gian, Lưu Hải Thiềm ngày đêm ngồi xếp bằng cảm ngộ trước đạo thủ. Phải nói, hắn không có cảm ngộ ra gì là chuyện không thể, phải tranh thủ từng giây từng phút, là đệ nhị cường giả của thành phố Diên Hải, làm sao có thể bị mất danh hiệu này được, cho nên áp lực rất lớn. Đây cũng chính là điều mà Độc Nhãn Quái lo âu. Một ngày nào đó, Lưu Hải Thiềm còn mạnh hơn mình, lúc đó mình sẽ mất đi vị trí lão đại hay sao? Thời điểm Kim Hòa Lị nói, áp lực của lão rất lớn, lão không phủ nhận chính là vì điều này. Những vật theo Lâm Phàm từ trường Bạch Sơn về rất ly kỳ cổ quái, có rất nhiều người kiếm trác được chỗ tốt, duy chỉ có lão là thủ lĩnh của ủy ban đặc biệt. Mặc dù cũng gọi là có một tí, thế nhưng sau này lão phát hiện cái thứ lão có cũng chẳng thấm gì, thật là đau đầu. Lúc này, sự tình cường giả long tộc toàn bộ rời khỏi trường Bạch Sơn, đã đến tai của các tinh không đại tộc khác. Bọn họ rất nghi ngờ, rốt cục là có chuyện gì xảy ra, đang yên đang lành lại rời khỏi Trường Bạch Sơn. Cho dù là có những chỗ không thể đến, thế nhưng Trường Bạch Sơn bao la rộng lớn, ở trong đây còn rất nhiều bảo bối. Tìm kiếm cẩn thận, thu hoạch rất phong phú mà. Mấy ngày sau, tại Phổ Đà Sơn, ở trong thư tịch đã ghi chép thời cổ đại, nơi đây hương hỏa có thể ngưng tụ thành Phật Vân, là một loại thánh địa không thể xâm phạm. Nhưng sau đó, có một vị nào đó không muốn người ta biết đã triệt để trầm luân, làm cho nơi đây tràn ngập hung hiểm. Bây giờ, dưới sự xâm lấn của tà vật, ở đây dần dần biến mất, Phổ Đà Sơn lại khôi phục lại yên tĩnh. Nhân loại cũng không dám qua lại nhiều. Nơi đây trở thành hoang vu. Mặc kệ là thần thoại trong lịch sử hay là những lời đồn đại bao phủ xuống đây. Lúc này có một bóng người xuất hiện trên Phổ Đà Sơn. Toàn thân vũ trang, lưng cõng túi ngủ, cầm điện thoại quay phong cảnh xung quanh. Đây là một người bình thường ưa thích mạo hiểm. Sau khi biết được tà vật đã rút lui, liền không chịu nổi tò mò, sắp xếp đồ đạc, rời khỏi phố thị mà đến đây phiêu lưu. Này các vị, ây à, giống như ở trên mạng đang nổi tiếng, phía Bắc có Tôn Hiểu, phía Nam có Cố Lỗi ta. Ê, xem cái tên thì có thể hiểu đó. Cố Lỗi, ta là một người hết sức cố gắng. Cũng không biết tà vật đã rút đi đâu rồi. Bây giờ nơi đây Phổ Đà Sơn, không thấy bóng quỷ ảnh gì cả. Xã hội của nhân loại, bởi vì có sự xuất hiện của tà vật, cho nên những vùng hoang dã đều là nơi nguy hiểm, chứ đừng nói gì đến sông núi di tích. Tính nguy hiểm còn cao hơn nhiều. Nhân loại cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Nhìn thấy những người khác mạo hiểm thì con người lại càng thêm kích động. Lúc nhìn thấy người ta gặp nạn, thậm chí trong lòng còn hưng phấn. Cố Lỗi nhìn số người xem trên luồng livestream, cảm giác rất vui vẻ. Trong khoảng thời gian này hắn đi phiêu lưu, cái khác thì không nói, nhưng đến Phổ Đà Sơn thì cảm thấy nơi này tuyệt đối thú vị. Kính thưa quý vị, ở nơi đây, thời cổ đại chính là một trong tứ đại danh địa của Phật môn. Hương hỏa cường thịnh, người đến người đi nườm nượp. Sau đó suy bại, phát sinh nguyên nhân gì mà không ai biết. Chùa miếu biến mất, từ đó đến giờ bị tà vật chiếm lĩnh. Thế nhưng bây giờ tà vật cũng đã biến mất, cũng không hiểu nguyên nhân. Chỉ cần chúng ta an toàn là được. Sau này tất cả mọi người có thể đến đây chơi vui được rồi. Cố Lỗi nói lẩm bẩm, cũng không qua kiểm chứng. Những người xem cũng coi như là hắn đang khoác lác. Lúc này ở trên bầu trời, đột nhiên có một bầy chim bay lượn, kêu lên những tiếng đinh tai nhức óc, làm cho Cố Lỗi trong lòng giật mình. Mẹ nó chứ! Sau khi phát hiện sự tình này, bất kể là ai cũng kinh hãi bị hù dọa. Ngay sau đó thì đất rung núi chuyển. Ê, động đất! Ây à, nãy động đất! Những người xem trên luồng livestream kinh ngạc. Bọn họ xem qua màn hình không cảm giác được động đất, nhưng bọn họ có thể nhìn thấy từ phương xa kim quang bao phủ cả bầu trời. Vô số hư ảnh Phật Đà đang trôi nổi giữa không trung. Phật âm vang vọng, truyền ra bốn phương tám hướng. Nam mô A Di Đà Phật. Quả nhiên là thần thánh trang nghiêm bất phàm. Tất cả mọi người qua màn hình có thể nhìn thấy một tòa Phật tự vàng óng ánh mọc lên từ dưới mặt đất. Kim quang chiếu rọi lên cả tầng không. Phật Vân, Phật Liên, tô điểm trong mắt của tục nhân, hóa thành thiên địa dị tượng. Này, các vị, ta nhìn thấy Phật. Trước có Trường Bạch Sơn, sau có Phổ Đà Sơn. Này các vị huynh đệ tỉ muội, ta chuẩn bị phát tài rồi. Cố Lỗi sau giây phút kinh ngạc thì mừng rỡ như điên. Buổi livestream của Tôn Hiểu nói với mọi người, hắn là một kẻ từ tay không tấc sắt lăn lộn ở Trường Bạch Sơn, đã có thể trở thành cường giả. Đây chính là liều chết đánh cược một lần, không phú quý thì bỏ cái mạng lại. Cho nên mọi người lúc này lẩm bẩm, này xem ra Cố Lỗi này chuẩn bị trở thành cường giả rồi. Này Cố Lỗi, nếu như mà phú quý thì đừng có quên chúng ta đó. Những comment ở trong luồng livestream làm cho cô lỗi nhiệt huyết sôi trào. Toàn thân dường như có thêm sức lực, lao thẳng lên đỉnh núi. Ê, các vị, ta đã gặp được chân Phật. Cô lỗi bây giờ đã đứng trang nghiêm trước Phật tự. Phật môn đóng chặt, làm cho cô lỗi cảm giác thật phi phàm, liền quỳ lạy trên mặt đất. À gì đó Phật, ta là người hữu duyên, này Phật, xin hãy độ ta, xin hãy độ ta. Sau khi cầu nguyện, cô lỗi đứng dậy, đưa bước chân chậm rãi đi vào trước Phật môn, hai tay dùng sức đẩy ra. Trong chốc lát, mở ra. Phật môn không có Phật quang bao phủ, lại càng không thấy có người sống. Tất cả lộ ra, cô tịch nhưng lại vô cùng bất phàm, không hề có bụi bặm. Trung cổ lầu cao, phù đồ tháp tuấn. Này các vị, dường như là đây có ánh sáng đó. Cô lỗi ngẩng đầu, ở trên mái hiên lập lòe ánh sáng, nhưng khi nhìn kỹ lại, lại không thấy nữa. Đây là ảo giác hay sao? Ở trên luồng livestream, có người comment. Này huynh đệ, cẩn thận đó. Cổ tháp Phật tự không chỉ có chân Phật đâu, mà còn có thể là trấn áp, hung sát, la sát đó. Cô lỗi không thèm nhìn, tiếp tục đi vào bên trong. Xung quanh là Phật phòng, ở bên trong có rất nhiều Phật tượng, mà ở giữa tiểu viện còn có cả lư hương. Mặc dù không có hương hỏa cung phụng, nhưng cảm giác từ trong cõi u minh có thể nhìn thấy là hương vân bốc thẳng lên trên trời cao. Này các người nhìn xem, những thứ này, đây chính là chân hoa dị thảo. Liệu ăn vào có thể mạnh lên hay không? Ta là người có tư cách xuất hiện trước mặt chân Phật. Ây à. Trong buổi livestream, có người phát hiện ra vấn đề. Khoan đã các vị, các vị có thấy một gốc cây kỳ quái không? Trông giống như là bằng sắt vậy, mà lại nở hoa. Ta có dự cảm không tốt rồi. Ây, trong lời đồn có nói đến thiết thụ là điểm không may, thường thường là những vật mà do cao nhân để lại trấn áp tà ma đó. Tà ma sẽ có cơ hội hối cải mà làm lại cuộc đời. Nhưng nếu như những kẻ không có ăn năn hối lỗi, phải đợi đến khi cây thiết thụ này mọc hoa mới có thể thoát ra ngoài được. Này, ta nghĩ nơi đây chắc chắn là có vấn đề đó. Những comment trôi qua vùn vụt, thế nhưng cô lỗi cũng chẳng thèm quan tâm. Đối với hắn mà nói, là hắn muốn tìm được thứ tốt. Ê, ở đây có người không vậy? Cô lỗi rôn rẩy bước chân vào trong chính điện, nghiêng nghiêng đầu hỏi. Đáng tiếc là không có ai, chỉ có một tòa Phật tượng to lớn. Phật tượng cao đến mười mấy mét, toàn thân vàng óng ánh, giống như làm bằng hoàng kim vậy. Ở đây không có người sao? Hắn lẩm bẩm một mình, đứng trong chính điện, ngẩng đầu nhìn Phật tượng, sau đó đi đến trước bồ đoàn, sắp xếp điện thoại di động ở góc quay tốt nhất, rồi thành kính quỳ gối trước bồ đoàn, lạy Phật tượng to lớn. Ấy, Phật tổ phù hộ, ta chính là... Ngay lúc này, kim Phật khổng lồ kia bỗng nhiên từ từ mở mắt. Hai đạo kim quang chiếu đến, trong nháy mắt bao phủ lấy cố lỗi. Sau đó, trong chính điện biến mất không còn một ai. Đây là hình ảnh cuối cùng trong luồng livestream, sau đó đóng lại. Những người xem livestream cũng trợn tròn mắt. Cái gì vậy? Đây là cái gì vậy? Tại thành phố Duyên Hải, Kim Hòa Lị đi vào phòng làm việc, thần sắc nghiêm túc. Sếp, lại có chuyện. Độc Nhãn Quái thấy thần sắc của nàng như vậy, biết chắc chắn là sự việc nghiêm trọng. Lại là chỗ nào vậy? Sếp, là Phổ Đà Sơn. Có người livestream ở Phổ Đà Sơn, xuất hiện một tòa cổ tháp. Đây là toàn bộ tư liệu. Vừa rồi tôi đã cho người sắp xếp. Trong đó cũng có một chút dự đoán. Độc Nhãn Quái kinh ngạc, lại là Phật môn. Mẹ nói chứ, không còn gì khác hay sao? Ngẫm đi ngẫm lại cũng có thể hiểu. 10 tòa danh sơn thì có đến 9 tòa là chùa miếu. Chứng minh Phật môn đã từng có thời kỳ cường thịnh. Thậm chí còn vượt cả trên đạo Mao, các giáo phái. Dùng ngôn ngữ hiện đại mà nói là vì người truyền giáo quá trâu bò. Cho đến hiện tại, vẫn còn lưu lại. Độc Nhãn Quái lật xem tài liệu. Kim Hòa Lị làm việc rất cẩn thận, sắp xếp tài liệu rất đầy đủ. trong đó còn có cả những hình ảnh minh họa rất chi tiết. Ngôi chùa này có cảm giác là lạ. Người kia bị một vệt sáng bao phủ, xem ra là lành ít dữ nhiều. Cô có cảm giác gì không? Kim Hòa Lị trầm tư. Tôi cũng đồng ý với lý thuyết này. Ở trong tấm hình là có một gốc cây thiết thụ. Nhưng cây thiết thụ này không giống những cây thiết thụ mà chúng ta từng nhìn thấy. Dường như là làm bằng sắt. Lại cảm giác như là đang nở hoa. Sắc thái của đóa hoa vô cùng kiều diễm. Không thể nào là làm giả. Ở trong những truyền thuyết, người ta nói cây thiết thụ là dùng để trấn áp ma quỷ, kỳ quái. Bình thường Phật tử không thể nào xuất hiện những thứ này. Bây giờ chứng minh là nó có vấn đề. Độc Nhãn Quái chậm rãi thở phào một hơi, châm một điếu thuốc, nhả khói. Nghĩ đến những sự tình này, lão rất phiền lòng. Ai, Trường Bạch Sơn còn chưa có giải quyết xong, lại xuất hiện thêm một Phổ Đà Sơn. Cũng không biết là có những thứ gì đây. Ôi, chỉ biết rằng thế cục này có vẻ là không tốt đối với chúng ta đâu. Kim Hòa Lị nói, sếp, trước mắt chúng ta phải tập trung nhân lực vật lực. Phải kiếm ra một số người có thực lực, chí ít là cũng phải đủ năng lực giải quyết như Tinh Không Đại Tộc. Độc Nhãn Quái nháy nháy mắt. Ôi. Lời này ý tứ rất rõ ràng. Ở đây, ai là mạnh nhất? Đó chính là ủy ban đặc biệt của thành phố Diên Hải. Chúng ta đang hết sức cố gắng đây. Ôi, cô xem một chút, Lưu Hải Thiềm, Lâm Đạo Minh đều có tiến bộ rất lớn nữa. Kim Hòa Lị nói, tôi cũng thấy mà. Độc Nhãn Quái giật mình, may mắn là ở đây là Kim Hòa Lị. Cho nên nàng cũng rất hiểu lão. Theo dõi cẩn thận tình huống ở Phổ Đà Sơn, phân ra một tổ công tác chuyên phụ trách tình huống ở Trường Bạch Sơn và Phổ Đà Sơn, đồng thời cũng chọn ra một ít người sẵn sàng, sau giờ sợ rằng chuyện này sẽ còn phát sinh ở những nơi khác, nhất định phải theo dõi cẩn thận. Những sự tình như vậy càng ngày càng nhiều, nếu như không chuẩn bị sẵn sàng thì cẩn thận sẽ xa lầy. Kim Hòa Lị gật đầu rồi tiếp tục công việc. Độc Nhãn Quái rời phòng làm việc đi tìm Lâm Phàm. Ở trong hoa viên dưới lầu, Lâm Phàm đang tưới nước cho đạo thụ. Ây à, cái cây này có nhân tính. Sau này không có việc gì thì... Ây à, Tiểu Yên Yên, em phải tưới nước nó. Nó sẽ phù hộ em. Lâm Phàm nói, Tiểu Yên Yên chính là con gái của Trương Hồng Dân. Trương Hồng Dân là làm việc ở khu vực nhà vệ sinh, chuyên cọ rửa nhà vệ sinh. Công việc này cần kỹ thuật, tiền lương rất cao, có thể sẽ mệt mỏi một chút. Nhưng miễn là có tiền, ông ta sẽ chấp nhận. Đạo thụ nghe Lâm Phàm nói, muốn chửi bậy. Mẹ nó chứ tưới nước thì được, nhưng bón phân thì thôi đi. Này, ta là cây thần, cần gì phải bón phân và nước tiểu. Thế nhưng mỗi một buổi sáng, Lâm Phàm và Lão Trương đều mang nước tiểu của đêm qua xuống đổ vào gốc đạo thụ. Đạo thụ muốn chửi cha mắng mẹ. Lưu Hải Thiềm đã trở thành fan cứng của đạo thụ, tín ngưỡng đặt hoàn toàn vào đạo thụ. Học thức của đạo gia bao la vô tận, học cả đời cũng không hết. Mà bây giờ gặp được bảo thụ của đạo gia, giống như là đạo tổ đích thân hạ phàm, làm sao dám thờ ơ. Độc Nhãn Quái đi đến trước mặt Lâm Phàm. Ai, Tiểu Phàm, có thể trò chuyện một chút được không? Được chứ, ông nói đi. Lâm Phàm mỉm cười. Ai, chúng ta gặp phiền phức đó. Không sao, phiền phức gì tôi cũng sẽ giúp ông giải quyết. Sảng khoái vậy sao? Có gì đâu mà sảng khoái. Ông giúp bạn của tôi thì tôi nhất định sẽ giúp ông. Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần tôi có thể giải quyết, tôi nhất định sẽ giúp ông mà. Cho dù là không thể giải quyết thì tôi cũng sẽ liều mạng giải quyết mà. Lâm Phàm nói rất chân thành, Độc Nhãn Quái rất cảm động. Xã hội này tìm những người như Lâm Phàm quả thật quá hiếm. Độc Nhãn Quái đem sự tình nói lại. Tôi hiểu rồi, Phổ Đà Sơn. Được rồi, ông chỉ cần nói thời gian và địa điểm thôi, còn tôi thì lúc nào cũng được đó. Huống hồ, ở trong lòng Lâm Phàm, Độc Nhãn Quái cũng không tệ. Tướng mạo mặc dù hung dữ một chút, nhưng rất biết cách làm người. Đúng rồi, có thời gian thì tôi bảo này, để cho Lão Trương châm cứu, xem con mắt của ông thế nào đi. Biết đâu có thể mọc lại đó. Lâm Phàm nói. Lão Trương vừa nghe vậy thì lập tức nhảy cẫng lên. Vậy nếu như là lúc trước, ta ta sẽ không giúp đâu. Nhưng người giúp chúng ta, ta sẽ nguyện ý trầm cứu miễn phí cho người đó. Nghe nói lời này, Độc Nhãn Quái xém chút nữa liền phun máu. Độc Nhãn Quái đã quên mất mình đã bao nhiêu lần bị hố. Nhưng lão thề, lão đã thề là sẽ không bao giờ bị hố nữa. Cảm ơn, đợi đến lúc nào có cơ hội đi. Độc Nhãn Quái mỉm cười. Lâm Phàm và Lão Trương cũng vui vẻ gật đầu. Độc Nhãn Quái đã đồng ý. Tin tức Phổ Đà Sơn xuất hiện cổ tháp đã bị dò dỉ ra ngoài. Ngoại trừ ủy ban đặc biệt thì Ám Ảnh Hội cũng nắm được thông tin. Ám Ảnh Hội bị tổn thương nặng, mất một vị lão đại rất đau đớn. Nhưng cho dù như vậy cũng không thể nào ngăn cản bước tiến của bọn họ. Chết thì chết, người cũng không thể nào chiếm được gì tốt. Cùng lắm thì là cá chết lưới rách. Bắc Đào cũng không thông báo cho bọn Mục Hạo. Bước đầu tiên là phải để cho Ám Ảnh Hội kiếm được chỗ tốt trước. Lập tức Bắc Đào điều động một đám cường giả cấp chiến đến Phổ Đà Sơn điều tra tình huống. Màn đêm dần dần buông xuống. Một đám thành viên cấp cao của Ám Ảnh Hội đứng ở bên ngoài ngôi chùa cổ. Hành động ban đêm không được tốt lắm đâu. Bởi vì hành động ban đêm rất nguy hiểm. Ban ngày tốt bao nhiêu, nhìn cái gì cũng rõ ràng. Thế nhưng bây giờ ban đêm, bọn họ cảm giác dường như là ở xung quanh có những thứ thần bí đang theo dõi bọn họ. Hay, ngươi đi mà nói với tổ chức ấy, ngươi đi mà kiến nghị với các sếp ấy. Ngày mai hành động thì nhỡ đâu đã muộn rồi. Nhất định là mình phải nhanh chân hơn ủy ban đặc biệt chứ. Rất nhanh, bọn họ tiến vào trong ngôi cổ tự. Không lâu sau, ở trong ngôi cổ tự tối tăm này bỗng nhiên bùng lên kim quang. Trong chớp mắt, loang loáng, tất cả lại khôi phục lại yên tĩnh. Toàn bộ đám người kia đã biến mất, thậm chí còn không có cả một tiếng kêu thảm thiết nào. Ở tổng bộ của Ám Ảnh Hội, những điểm sáng trên màn hình theo dõi biến mất. Tất cả mọi người ngây ngốc, không nghĩ tới lại thành ra như vậy. Nhiều cường giả cấp 9 như thế, bốc hơi đến không còn lại cả một cái cục cứt. Toàn quân bị diệt là quá đáng sợ. Bắc Đào thời điểm biết được chuyện này thì thở dài. Đây cũng không phải là việc lão có thể làm gì được. Đám người này giống như là chuột thí nghiệm vậy. Nếu như có thể ở trong cổ tháp của Phổ Đà Sơn thì cũng coi như là kiên trì thu hoạch được. Bây giờ mọi người đã biến mất như vậy, có nghĩa là bọn họ vô lực, đành phải trông cậy vào đám cường giả tinh không. Ngày 29 tháng 8, thời tiết cũng không tốt lắm, mây đen mù mịt, lại còn răng mưa lâm thâm. Độc Nhãn Quái nhìn bọn Lão Trương, bây giờ không phải là kỳ nghỉ phép. Đây là đi thăm dò địa phương bí hiểm đó, mang theo quá nhiều người có phiền phức hay không? Lâm Phàm mỉm cười nói, nhưng mà chúng tôi rất ít khi tách nhau ra đó. Ai, ở đó rất nguy hiểm nữa. Yên tâm đi, có tôi ở đây sẽ không sao đâu. Bọn họ đã nói đến đây, Độc Nhãn Quái biết có nói nữa cũng chỉ là vô ích. Vậy là lên đường xuất phát đến Phổ Đà Sơn. Sau khi máy bay hạ xuống, Độc Nhãn Quái kết nối điện thoại. Lão không có nói, chỉ là lắng nghe ở đầu dây bên kia. Sắc mặt của lão càng lúc càng khó coi, cúp máy. Lão không nghĩ tới là tổng bộ từ Hạ Đô cử người tới, mà người tới lại chính là từ Lão Gia Tử. Đúng là muốn đến ăn cướp mà. Nếu như người khác nói, lão chỉ có thể ỉ vào da mặt dày để cho bọn chúng tay không mà đến, tay không ra về. Thế nhưng bây giờ là từ Lão Gia Tử đó. Ai vậy? Lâm Phàm hỏi. Là có người đến đó. Không lâu sau, có mấy thân ảnh từ xa đi tới. Cầm đầu là từ Lão Gia Tử, theo sau chính là Bạch Vân Lão Kiếm Thần, Kim Thượng Võ, Hoàng Kiến Thu, Hạ Khôn Vân. Mẹ nó chứ, hay à, cùng một lúc là hai tên khốn kiếp đều có ở đây. Độc Nhãn Quái nghiến răng nghiến lợi. Hay, các người kỳ thật cần gì phải tới, việc này cứ giao cho thành phố Duyên Hải chúng ta là được. Độc Nhãn Quái ngữ khí không tốt, biểu hiện rất rõ. Ta không có chào đón các ngươi. Từ Lão Gia Tử đi đến trước mặt, vỗ vỗ vai. Hai, chúng ta là một tổ chức. Mọi việc làm đều là phải phấn đấu vì nhân loại. Hai, đem tất cả áp lực đổ lên đầu các ngươi. Ta cũng cảm thấy áy náy mà. Yên tâm, lần này chúng ta đồng hành cùng các người à. Lời nói đầy khách sáo, nhưng Độc Nhãn Quái nghe vào thì trong lòng thầm chửi, mẹ tên sư bố, đồ mặt dày không biết xấu hổ. Nếu như là Lâm Phàm không đến, ta xem các người có dám lăn lộn đến đây mà la liếm hay không. Ai à, Lâm Phàm, Lâm Phàm đẹp trai. Từ Lão Gia Tử nói chuyện với Độc Nhãn Quái, đồng thời liếc mắt nhìn sang Lâm Phàm, thấy nụ cười tươi như hoa vậy. Lâm Phàm nghe thế liền sờ sờ trên mặt. Vậy sao? Thật mà, rất đẹp trai, đẹp trai đến mức ta nhìn còn hâm mộ à. Chương 398, Từ Hàng Phổ Độ. Từ Lão Gia Tử là biết được từ bọn thanh niên rất thích ưa nịnh. Lão đã thường xem qua những video ở trên TikTok, thường thấy những người thanh niên trẻ bây giờ hay dùng những ứng dụng điện thoại để làm cho mình trở nên xinh đẹp hơn thực tế. Nghĩ lại lúc lão còn trẻ cũng như vậy, chỉ là hồi ấy chưa có nhiều ứng dụng chỉnh sửa ảnh như bây giờ, chứ ai mà chả thích đẹp. Lão nhìn thấy Lâm Phàm đang cười thật tươi, liền nhận ra mình cũng rất khéo léo. Đúng là không biết xấu hổ mà. Độc Nhãn Quái không thể nhịn được nữa. Còn mẹ nó chứ. Ai, ông lẩm bẩm cái gì vậy? Từ Lão Gia Tử quay lại hỏi. Lão là sếp trưởng của cả ủy ban đặc biệt, có thể có quyền lực bổ nhiệm các sếp trưởng ở các thành phố khác nhau, cho nên lão cũng rất có uy. Ta có nói gì đâu. Độc Nhãn Quái trợn tròn mắt, sau đó liếc qua mọi người. Ai, có nhớ ta không? Hằng Kiến Thu cũng rất muốn giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với Lâm Phàm, đã từng gặp mặt một lần, mà lần đó chính là bị tà vật trấn áp, được Lâm Phàm cứu. Lâm Phàm nhìn chằm chằm, dường như đang cố nhớ. Ê, cũng không nhớ lắm. Hoàng Kiến Thu có chút xấu hổ. Lâm Phàm chỉ là thở dài. Độc Nhãn Quái cười cười, đúng là cái bọn mặt dày. Lúc này bọn họ đã đi đến bên ngoài cổ tháp. Cổ tháp rất lớn, khí tức rất cổ xưa. Độc Nhãn Quái đánh giá, tuyệt đối là cổ tháp này đã tồn tại dài đằng đẵng theo năm tháng. Nếu như không có Lâm Phàm đi cùng, bọn họ sẽ chỉ dám đứng ở bên ngoài, không biết tình huống rõ ràng, họ sẽ tuyệt đối không dám xông vào. Thế nhưng có Lâm Phàm ở đây thì chẳng còn sợ cái rắm chó gì. Ây à, mọi thứ thật đẹp đó, chúng ta vào xem một chút. Đám người liễu díu đi sau lưng Lâm Phàm. Đến tình huống này cũng không ai dám đi trước cả. Nếu như thật sự gặp nguy hiểm, ai mà gánh nổi. Ây da, chủ nhân, ây da, thật nguy hiểm. Ta cảm giác khí tức nguy hiểm đó. Cảm ứng của nhân sâm rất mạnh. Đi theo chủ nhân đời trước đã trải qua rất nhiều thứ. Một tòa cổ tháp có vấn đề hay không, mắt thường có thể không nhìn ra. Thế nhưng bằng cảm ứng của nó sẽ cảm giác được. Tình huống ở trong cổ tháp đúng như trong những luồng livestream. Độc Nhãn Quái chú ý tới chính là cây thiết thụ. Một cây thiết thụ rất đáng chú ý, rất nguy hiểm. Có lẽ đúng như trong truyền thuyết, thiết thụ thường là một loài cây được dùng để trấn áp yêu ma quỷ quái nào đó. Nhân Sâm vỗ vỗ đầu Tiểu Kê. Được rồi, đừng có hoảng hốt mà, có Nhân Sâm ca ở đây sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi. Tiểu Kê nhìn Nhân Sâm, nó bây giờ đã bị Nhân Sâm coi như là thú cưỡi. Nó lắc lắc cái đầu trong lòng tức giận. Hoàng Kiến Thu chỉ, này các người nhìn những vật kia, có phải là kỳ chân dị thảo hay không? Liệu có phải là bảo bối hay không? Ai cũng khó mà nói được. Ai ngắt lấy đi, mặc kệ là cái gì, chúng ta mang về hào hào phân tích xem, biết đâu có thể phát hiện ra tác dụng gì. À, nói cũng có đạo lý đó. Bọn họ đều là những người có địa vị cực cao, nhưng bây giờ dường như là những kẻ chưa từng trải sự đời vậy. Lâm Phàm nói, này, không được sự đồng ý của chủ nhân thì đừng tùy tiện lấy đồ của người ta, như vậy là không tốt đâu. Ai, tâm tính thật tốt là người phải có nguyên tắc đó. Nhưng bây giờ tình huống là tòa cổ tháp này dường như không có chủ, cho nên những vật này là vô chủ, ai gặp được thì là của người đó à. Từ lão gia tử khen Lâm Phàm, đồng thời cũng là muốn để cho Lâm Phàm cho phép bọn họ lấy hàng. Có người mà, Lâm Phàm nói, làm cho lão giật mình. Này, Tiểu Phàm, người chắc chắn là có người chứ? Nghĩ đến những người đã từng mất tích ở đây, biết chắc chắn là tòa cổ tự này có vấn đề, chỉ là chưa biết cụ thể vấn đề là gì mà thôi. Lâm Phàm chỉ vào trong chính điện. Ở trong đó có một loại khí tức đó, ta cảm thấy vậy. Mọi người đưa mắt nhìn vào. Hay vậy đến xem một chút. Được rồi, để ta vào xem sao. Độc nhãn quái cũng bất đắc dĩ, thực lực của bọn họ đều hữu hạn, gặp phải vấn đề rất khó giải quyết. Ngoại trừ Lâm Phàm, mọi thứ đều rất đơn giản. Được rồi, đừng có lo lắng, khí tức của đối phương cũng không quá mạnh đó. Hoàng Kiến Thu nói. Được rồi, không cần lo, không cần lo. Thời điểm bọn họ nói những lời này, Lâm Phàm ở bên kia đã lắc lắc. Lâm Phàm đi lên phía trước mấy bước, đẩy ra cửa lớn. Ở trong điện không có một ai. Ở trên bồ đoàn có một cái điện thoại lẳng lặng đang nằm ở đó, chính là của Cố Lỗi để lại. Ây à, có mùi máu tươi đó. Chóp mũi hít hít, ngửi được mùi máu tươi lẩn quẩn trong không khí. Bọn độc nhãn quái có thể hiểu. Nghe thấy Lâm Phàm nói, bọn họ biết là thật. Ây à, kim Phật thật là đồ sộ. Độc nhãn quái nhìn tượng kim Phật cao mười mấy mét, không biết tại sao kim Phật này lại làm cho lão cảm thấy áp lực rất lớn, làm cho trái tim của lão đập bành bạch. Có lẽ bởi vì là cường giả tốt nghiệp Phật gia học viện, cho nên đối với những thứ ở trong cổ tháp này, khẳng định là lão rất tôn kính. Này, khí tức này là truyền đến từ trong kim Phật đó. Lâm Phàm chỉ. Dường như kim Phật là tử vật, đột nhiên mở mắt ra. Hai luồng kim quang bắn ra, bao phủ lấy Lâm Phàm. Chỉ là kim quang này thời điểm sắp chạm đến thân hắn, lại bị một lực lượng ở trên người của Lâm Phàm tỏa ra chặn lại. Bọn độc nhãn quái kinh hãi, không ngờ tới kim Phật vốn dĩ là một pho tượng, vậy mà lại đột nhiên biết công kích. Thao tác, hành động rất nhuần nhuyễn, rõ ràng đã làm rất nhiều lần. Vừa rồi nếu như Lâm Phàm mà không kịp phản ứng, thì có thể là bọn họ sẽ trúng chiêu. Đến khi nhìn rõ tình huống trước mặt, kim Phật cao mười mấy mét đã biến mất. Này, kim Phật đâu rồi? Không biết. Vừa rồi có ánh sáng lóe lên, kim Phật đã biến mất. Ở đây đều là những cường giả số 1, số 2. Đến bọn họ mà không kịp phản ứng, thì có thể nói là vượt qua dự liệu. Hắn đứng ở trên đó. Lâm Phàm chỉ vào chỗ mà kim Phật đứng lúc nãy. Bọn độc nhát quái ngây người nhìn, sau đó rụi rụi mắt, đâu có thấy gì đâu. Bọn họ nghĩ đến, không lẽ đây là tàng hình, là thần thông ẩn mình. Trong chớp mắt, một bóng người xuất hiện. Ngươi lại có thể nhìn thấy bản pháp sư thần ẩn sao? Người này đội một cái mũ cao, ở trên cổ treo những hạt Phật châu to lớn, nhìn giống như là cao tăng đắc đạo, chỉ là làm cho người ta có cảm giác dở dở ương ương. Đương nhiên là ta có thể thấy mà. Lâm Phàm mỉm cười. Độc nhãn quái trầm giọng, ngươi là ai? Phổ Độ Từ Hàng âm thanh bén nhọn nói. Bản pháp sư là Phổ Độ Từ Hàng. Phàm nhân nhìn thấy bản pháp sư vì sao không quỳ xuống? Lại còn chống cự lại Tây Thiên Phật Quang của bản pháp sư. Các người muốn xuống địa ngục sao? Này, người dẫn chương trình livestream kia chính là người hại chết. Độc nhãn quái cảm giác gia hỏa này có vấn đề, đầu óc dở dở ương ương. Rõ ràng không phải là loại lương thiện gì, vậy mà mở miệng đều nói là ngôn ngữ nhà Phật, không thể nào. A Di Đà Phật, thiện tai, bọn chúng nghiệp chướng nặng nề, bổn pháp sư gột rửa tội nghiệp cho chúng, dẫn đến Tây Phương Cực Lạc. Phổ Độ Từ Hàng chắp tay trước ngực, trông rất giống Phật tính, thế nhưng khí thế trên mặt lại vô cùng lăng lệ. Độc Nhãn Quái phẫn nộ quát: "Thôi đi, ngươi đến cùng là ai? Miệng hồ ngôn loạn ngữ, tòa cổ tháp này tuyệt đối không thể nào để cho ngươi một tên yêu tăng tràn ngập tà tính như vậy." Thân là người của Cao Viện Phật Gia, Độc Nhãn Quái ghét nhất chính là những kẻ giả mạo người của Phật Gia. Phổ Độ Từ Hàng hai mắt trợn lên âm trầm nói: "Các vị lệ khí quá nặng, làm hại cho pháp trượng tường hòa. Bốn pháp sư hôm nay sẽ gột rửa lệ khí trên người của các vị." Vừa dứt lời, chỉ thấy Từ Hàng Phổ Độ niệm kinh văn, âm thanh chấn động từ bốn phương tám hướng tập kích tới. Những tiếng ùng ùng vang lên, âm thanh giống như là chấn động tâm thần người ta. "Này, đừng có niệm." Thời điểm Lâm Phàm nói ra điều này, trong chính điện đột nhiên im phăng phắc. Từ Hàng Phổ Độ trợn mắt nhìn Lâm Phàm. Tác mệnh phạm âm của lão lại bị đối phương công phá. Hơn nữa là công phá chỉ bằng một câu rất đơn giản, đối với lão mà nói là giật mình chấn kinh. Từ lão gia tử nhíu mày, từ đầu tới đuôi lão cũng không nói lấy một câu, một mực đứng đó quan sát tình huống. Đối với lão mà nói, là loại tình huống như vậy, lão cũng rất giật mình. Thời điểm tới đây, lão cũng đã kiểm tra qua tình huống ở đây. "Thiết thủ chính là để trấn áp người sao?" Chương 399: Người đang sỉ nhục ta. "Người làm sao mà biết?" Từ Hàng Phổ Độ rất kinh ngạc. Những nhân loại này lai lịch là gì? Tại sao lại biết chuyện? Xem ra nguồn gốc của gốc thiết thụ ở bên ngoài đã được nhìn thấu. Từ lão gia tử nói: "À, là ghi chép ở trong cổ tịch lại." Từ Hàng Phổ Độ cười cười, âm thanh bén nhọn: "Không nghĩ tới danh tiếng của bổn pháp sư lưu truyền thiên cổ, những con lừa chọc này trấn áp ta ở đây thì làm gì được chứ? Chúng đã sớm tan thành mây khói, không ai biết chúng là ai, nhưng bổn pháp sư thì không ai mà không biết. Bản thể là một con rết tu hành hóa rồng, ai mà không sùng bái?" Lão rất đắc ý. Từ lão gia tử lập tức hất một gáo nước lạnh: "Ấy, tên của người không có lưu truyền, mà ý nghĩa cây vạn tuế thiết thụ ở bên ngoài trấn áp người lưu truyền đó." Quả nhiên, thời điểm Từ lão gia tử nói ra lời này, thần sắc của Từ Hàng Phổ Độ đại biến, một cỗ khí tức âm trầm tràn ra. Lão vốn dĩ là một con yêu tinh rết, tà tính cực nặng, đã từng là quốc sư của một triều đại, thực lực thông thiên nghiêng trời lệch đất, không gì là không làm được. Đã nuốt long mạch của triều đại đó để tu luyện muốn hóa rồng. Thế nhưng thế gian có vô số nghĩa sĩ. Sau đó, một vị phàm nhân nào đó dẫn đến Thôi Lôi Kiếm Tiên vây giết. Hắn thôn phệ long mạch, thực lực đã vượt qua người bình thường có thể đối phó. Nhưng lần này tình huống không ổn, lại đúng vào ngày thiên cầu nhật thực. Thời điểm chuẩn bị sẵn sàng hóa rồng thì thực lực đại giảm. 10 phần không còn một, cuối cùng bị Thôi Lôi Kiếm Tiên đánh xuống hủy diệt nhục thân, nguyên thần chạy trốn. Sau đó gặp được một con rết có Phật tính, liền trực tiếp đoạt xá. Tuy nói con rết kia có Phật tính hộ thể, nhưng Từ Hàng Phổ Độ là con rết đã nhuốt long mạch để phi thiên, nguyên thần cực kỳ cường hãn, cho nên vẫn có thể đoạt xá được. Cuối cùng, hắn ở trong tòa ngôi chùa này tu luyện gần 100 năm qua mới khôi phục lại thực lực của mình. Một lần nữa khi chuẩn bị gây lên sóng gió, thì lúc này các cao tăng ở trong chùa phát hiện tà tính của hắn bộc phát, liền liên thủ trấn áp. Vốn tưởng rằng là mình sẽ chết, nhưng không nghĩ tới các cao tăng lại vụng về như vậy. nhìn thấy hắn có một tia Phật tính, liền không có triệt để hủy diệt hắn, mà trấn áp ở đây, hòng gột rửa tà tính. Không biết đã qua bao nhiêu năm, hắn cảm giác lực lượng phong ấn dần dần bị hư hao. Trước đây khi bị giáo huấn, hắn rất ngoan ngoãn, không dám làm càn. Thế nhân đều tin Phật. Vậy là hắn liền giở trò muốn truyền thụ Phật Pháp, ngưng tụ thành giả thân từ hàng phổ độ để lừa bịp nhân thế. Con rết có trí tuệ không cao, chỉ có thể học thuộc lòng, không thể hiểu rõ ý tứ trong Phật Pháp vô biên. Thế nhưng, chỉ cần nói chuyện liên quan đến Phật lý, liền có thể lừa gạt được thế nhân. Lúc này, Nhân Sâm Tinh rất đắc ý mà nói: "Ê à, ta hình như có nghe nói qua đó. Thiên địch của Z chính là gà, à, tiểu kê, ngươi mau xử lý gia hỏa này." Độc Nhãn Quái nghe vậy cũng gật gật đầu: "Hình như là rất có lý đó." Từ Lão Gia Tử nói: "Xét trên phương diện thiên địch thì đúng là gà có thể khắc chế được Z. Đây là sự áp chế trời sinh, không có liên quan đến thực lực. Có lẽ tiểu kê này có thể đó." Lúc này, tiểu kê đang bị Nhân Sâm cưỡi ở trên người. Nghe nói đến đây thì con mắt trợn trừng, trong lòng tức giận mắng: "Còn mẹ nó chứ, các người chơi ta hay sao?" Tiểu kê trầm tư, thân là tà vật anh hùng, nó nhất định phải có bản lĩnh. Thế nhưng, còn mẹ nó chứ, đây là một con rết tinh đó, động vào có thể là chết đó. Thậm chí, có thể bị cắn nuốt đến cục cứt cũng chẳng còn. Bất quá có Lâm Phàm ở đây, nếu như gặp nguy hiểm, thì Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không bỏ mặc mình. Tiểu kê lúc này ngẩng cái đầu gà lên, đàng hoàng đi đến trước mặt của Từ Hàng Phổ Độ. Hiện tại, nó chính là đang muốn gầm thét: "Người quỳ xuống cho kê ra, người mau quỳ xuống cho kê ra." "Nam Mô A Di Đà Phật. Thí chủ lệ khí quá nặng, ô trọc chi khí ô nhiễm tâm thần. Tây Phương Như Lai Pháp tướng ở đây còn không mau quỳ lại." Từ Hàng Phổ Độ chắp tay trước ngực, kim quang nở rộ. Ngay sau đó là một Như Lai Pháp thân giống như làm bằng đồng cao mười mấy mét xuất hiện. Xung quanh xuất hiện mây mù, không có ánh sáng rực rỡ. Thế nhưng là ánh sáng từ trong ánh mắt của Từ Hàng Phổ Độ chiếu ra. "Ấy, con mẹ nó, thật là làm rất giống." Độc Nhãn Quái trợn mắt, chưa bao giờ nghĩ đến lại có kẻ dám hóa ra Như Lai Pháp thân giả. Cho dù là không ai quản, nhưng trong lòng của Độc Nhãn Quái cũng cảm giác là đại Phật vô lượng mà lão đang lý tưởng bị người ta khinh nhờn. Tiểu kê lúc này hai chân run rẩy: "Ai nói là áp chế? Áp chế cái con mẹ nhà các ngươi, ta đang run đây này." Bọn Bạch Vân Lão Kiếm Thần lúc này ánh mắt nhìn tiểu kê đã hoàn toàn thay đổi, quả thật là rất không tệ. Đúng là những người ở bên cạnh Lâm Phàm thì làm gì có người nào tầm thường. Thời điểm bọn họ đối mặt với Từ Hàng Phổ Độ cũng cảm giác được một cỗ áp lực ập đến. Đây là áp chế về thực lực, bọn họ cho dù động thủ cũng không thể động thủ được. Thế nhưng nhìn tiểu kê này thì rất bá đạo, gặp được cường địch đáng sợ như vậy, vậy mà cũng không hề run sợ, vẫn cứ đàng hoàng đứng đó. Từ Hàng Phổ Độ huyễn hóa ra pháp tướng Như Lai, làm cho người ta cảm giác áp bách, âm thanh quần quận như cộng hưởng, lại càng làm cho thêm áp bách. "Thế nhân đều bị tham luyến che mở đôi mắt. Hôm nay Như Lai Pháp thân giáng lâm, các ngươi còn mà không mau quỳ ngã Phật, buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật." Phật âm ầm ầm chấn động, tác mệnh phạm âm bộc phát. Nếu như không có Lâm Phàm ở đây thì khẳng định tất cả đều sẽ gục xuống. Trong lúc bất chợt, một cỗ khí tức cường hãn từ xa xôi ập tới, ép thẳng lên người của Từ Hàng Phổ Độ. Chỉ thấy Từ Hàng Phổ Độ kêu lên một tiếng thảm thiết, Như Lai pháp tướng lập tức tan tành, lui lại vào trong hắc ám, khôi phục lại nhân dạng, lại còn dường như là bị thương nặng vậy, phun máu tươi, thở phì phì. Hay, Lâm Phàm, ngươi lại mạnh lên, vừa rồi ngươi làm như thế nào vậy? Độc Nhãn Quái kinh ngạc hỏi. Lão cũng không có nhìn thấy Lâm Phàm động thủ, chỉ thấy Từ Hàng Phổ Độ tự nhiên mà gục xuống bị thương nặng. Đừng nói là bọn Độc Nhãn Quái không thấy, đến cả bọn Từ Lão Gia Tử cũng không thấy. Không biết có phải là Lâm Phàm động thủ hay không, thế nhưng ngoài Lâm Phàm ra thì ai có thể có thực lực mạnh đến như thế? Bọn họ đầu tiên tưởng rằng là Tinh Không đại tộc cường giả, thế nhưng xét về thực lực của Từ Hàng Phổ Độ thì sợ rằng đến cả Tinh Không đại tộc cũng không dễ đối phó. Lúc này Tiểu Kê đắc ý, ưỡn ngực, vênh mặt lên. Thấy chưa, đây chính là sức mạnh của ta đó. Các người dám đụng đến ta, ta sẽ cho các người biết mùi. Lâm Phàm nói, ta đâu có làm gì hắn đâu. Đám người liền nghi hoặc nhìn Lâm Phàm. Không phải là ngươi làm sao? Vậy thì... Bọn họ không tin, nếu như không phải là Lâm Phàm thì là ai làm? Lâm Phàm nói, ta không phải, ta đâu có làm gì đâu. Bất quá ta cảm giác cỗ khí thế kia rất mạnh, còn mạnh hơn hắn rất nhiều đó. Thậm chí, so với vị cường giả trước đây ta từng gặp, thì còn mạnh hơn đó. Vậy rốt cuộc là thế nào? Lúc này Từ Hàng Phổ Độ bị trọng thương, kêu lên thảm thiết, trong lòng thấp thảm lo âu. Cảm giác vừa rồi thật quá kinh khủng, giống như là mình đang đối mặt với cái chết. Hư không lập tức vỡ vụn, có một cự thủ màu vàng từ trong hư không thò ra, chụp lấy Từ Hàng Phổ Độ. Không, không, không! Từ Hàng Phổ Độ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Mới thoát ra khỏi phong ấn không bao lâu, đã gặp tình huống này, hắn không cam tâm. Đến cùng là hắn đã làm ngứa mắt vị lão đại nào vậy đây? Lâm Phàm lập tức vung tay chặn lại cự thủ màu vàng kia. Ngươi là ai? Trong mắt của Lâm Phàm toàn lóe lên ánh sáng. Gần đây vận khí của hắn rất may mắn, thường xuyên gặp được các cường giả, thỏa mãn dục vọng muốn chiến đấu trong lòng. Tà ma yêu đạo dám giả mạo Như Lai pháp thân, đây là bất kính. Từ trong hư không truyền đến âm thanh còn uy nghiêm hơn cả âm thanh của Từ Hàng Phổ Độ vừa rồi huyễn hóa pháp thân. Từ Hàng Phổ Độ nghe thấy âm thanh này thì sắc mặt tái nhợt, lập tức quỳ rạp xuống đất. Xin tha mạng, xin tha mạng, chỉ là một đầu côn trùng nhỏ bé, dưới cửa duyên xảo hợp cảm ngộ được Phật pháp. Như Lai pháp thân này là ta mới tu hành không bao lâu, là lần đầu tiên thi triển, xin đại Phật tha mạng cho. Nói khoác không biết ngượng, khí ô trọc tràn ngập mà cũng dám nói là tu hành Như Lai pháp tướng. Hôm nay bổn tòa sẽ giết ngươi. Vừa dứt lời, Phật thủ màu vàng kia liền tung ra sát chiêu, là muốn đoạt mạng của Từ Hàng Phổ Độ, chỉ là lại bị Lâm Phàm chặn lại. Này, ngươi dừng lại! Ngươi là người phương nào? Tại sao lại muốn ngăn bổn tòa? Lâm Phàm ngẩng đầu. Ngươi là ai? Bổn tòa đi theo bước chân của thượng cổ Như Lai, được truyền thừa chi pháp, tu được trượng lục kim thân, người đời gọi là Tiểu Như Lai. Âm thanh từ hư không truyền đến, thời điểm nói ra tên của mình, cảm giác cũng rất tự hào. Dường như được gọi là Tiểu Như Lai chính là một loại vinh quang vậy. Bọn Độc Nhãn Quái liếc nhìn nhau, phát hiện vấn đề càng lúc càng nghiêm trọng. Đầu tiên, lão cũng chỉ tưởng rằng Đây là một vị cường giả của tinh không đại tộc. Thế nhưng sau khi nghe tên của đối phương thì phát hiện đây là cái tên của một nhân vật cổ đại. Căn cứ theo những ghi chép trong truyền thuyết, Như Lai có rất nhiều hình thái. Đại Phật Như Lai là Lục Áp. Sau khi quy y, Đa Bảo Như Lai chính là Đa Bảo Đạo Nhân. Nhưng đó cũng chỉ là truyền thuyết đồn đại mà thôi. Muốn kiểm nghiệm sự chân thực thì cũng không thể biết nổi. Thời gian dần dần trôi qua, bọn độc nhãn quái cảm giác đầu óc ngây ngần. Truyền thuyết là phải dựa trên những sự tình đã từng xảy ra. Trải qua sự tình ở trường Bạch Sơn, họ khẳng định là như thế. Mà lúc này tình huống này họ phát hiện rất nghiêm trọng. Từ hàng phổ độ thi triển ra Như Lai pháp thân, lại tự xưng là Tiểu Như Lai, lại bị đối phương cảm ứng được, chứng minh hai vấn đề là cảm ứng qua cái tên. Thứ hai là phương pháp tu hành chắc chắn có chuyện. Lâm Phàm nói, ta muốn gặp ngươi, muốn luận bàn với ngươi một phen được không? Tiểu Như Lai cũng rất kinh ngạc, chưa bao giờ có ai nói với hắn như vậy. Luận bàn, ngươi mà cũng xứng luận bàn với ta sao? Làm người thì bất kỳ ai cũng muốn gần dưới chân Phật, nhưng Phật thì chỉ ở trong lòng của các người. Thí chủ, người nói luận bàn chính là bất kính với Phật. Hy vọng ngươi có thể biết sai mà sửa, đừng đi vào lạc lối. Tiểu Như Lai lúc nói lời này, Phật âm rất nặng, nhưng cảm nhận tinh tế, còn cảm thụ được trong giọng nói của hắn đã tỏa ra sát ý. Đối với hắn mà nói, Lâm Phàm chỉ như là loài sâu kiến. Sâu kiến kích thích hắn thì đây là một loại sỉ nhục. Hầy à, nói chuyện mà không xuất hiện thì là không có lễ phép. Ngươi ra đây cho ta. Lâm Phàm lập tức túm lấy cự thủ màu vàng. Ngón tay đột nhiên hướng lên, lôi mạnh. Ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn kéo đối phương ra, muốn trò chuyện đàng hoàng với đối phương một chút. Từ phương xa, Tiểu Như Lai lúc này đang ngồi ngay ngắn ở trong bảo điện. Xung quanh có tường vân đang trôi nổi, Phật quang tỏa ra rực rỡ. Chư thiên tinh thần đang vây xung quanh thiên địa này. Có vô số Phật đà đều đang đả tọa tu hành. Hôm nay, hắn sẽ toạc ra một đường hư không. Cách vô tận thời không, dùng lực lượng tuyệt đối chấn áp Từ Hàng. Thế nhưng điều làm cho hắn khó chịu chính là tên gia hỏa này tại sao lại xuất hiện, thật là càn rỡ. Tiểu Như Lai hơi nhích nhích mông, xê dịch, tạo lên sóng to gió lớn. Vô số Phật đà lập tức ngẩng mắt nhìn Tiểu Như Lai. Không biết là ai có thể làm cho Tiểu Như Lai xê dịch vị trí như vậy. Ngay cả tinh thần xung quanh thấy chuyển động của Tiểu Như Lai đều run rẩy. Tiểu Như Lai cảm giác được đang bị một cỗ lực lượng cực mạnh lôi kéo. Phật nhãn trợn lên, một đạo Phật quang hóa thành vạn chú ngữ, ném thẳng tới hư không. Nơi hắn ngồi chính là thế giới Tiểu Cực Lạc. Phật quang bao phủ lấy chư thiên tinh thần, bất kể là ai cũng không thể nào lay động nổi, không thể chuyển thân hắn mảy may một chút. Thế nhưng tình huống này đã nằm ngoài sức tưởng tượng. Là ai? Ai có thể làm như vậy? Là kẻ nào? Kẻ nào có thể làm như vậy? Ý nghĩ của hắn chỉ có thể là một đại cường giả nào đó âm thầm ra tay. Lực kéo kia càng lúc càng mạnh. Các người ở đây tiếp tục, bổn tọa đi một chút sẽ quay lại. Tiểu Như Lai cố tình không lộ ra vẻ mặt đang bị người ta dùng lực lôi kéo, quay lại nói với đám Phật đà. Việc này liên quan đến vấn đề mặt mũi. Dạ, kính xin cung tiến ngã Phật. Đám Phật đà La Hán cúi đầu cung tiến. Lúc này ở trên Phổ Đà Sơn, kim quang đầy trời chiếu rọi vạn vật. Pháp thân của Tiểu Như Lai không phải là dùng để cho đẹp. Mặc kệ người khác tu hành như thế nào, nhưng trong tình huống này làm cho người ta cảm giác đây không phải là người tầm thường. Từ Hàng Phổ Độ bị trọng thương, khi nhìn thấy chân diện mục của Tiểu Như Lai hàng lâm thì vô cùng kinh ngạc, đồng thời ánh mắt cũng hiện lên sùng bái. Ước mơ lớn nhất của nó chính là có thể đạt đến tầng thứ như đối phương. Phật quang hộ thể, nhất cử nhất động đều trở nên ảo diệu. Ê, xin chào. Lâm Phàm cười nói. Bây giờ hắn là người duy nhất có thể bình tĩnh ở đây. Bọn độc nhãn quái đã hoàn toàn kinh ngạc. Thí chủ là thần thánh phương nào? Tiểu Như Lai cũng ổn định lại tâm tình, liền đứng đó hỏi. Lâm Phàm đáp. Ta tên là Lâm Phàm, là một người thích tu luyện, cũng thích luận bàn với các cường giả. Ngươi là một cường giả là rất hợp ý ta. Thí chủ có biết ta là ai không? Tiểu Như Lai hỏi. Ta không biết đâu, nhưng ngươi có thể tự giới thiệu mà. Chỉ cần ngươi giới thiệu, ta sẽ không quên đâu. Bởi vì là cường giả cho nên trí nhớ sẽ rất lâu đó. Lời này nói ra làm cho bọn Hoàng Kiến Thu ở đằng sau lầu bầu trời. Lầu cái con mẹ nhà ngươi. Độc nhãn quái ghé vào tai Lâm Phàm nhỏ giọng. Ê, này, Tiểu Phàm, hắn là Tiểu Như Lai đó. Đúng rồi, ta xin lỗi. Vừa rồi là ta không chú ý. Lâm Phàm nhớ lại, vừa rồi nói chuyện, quả thật là đối phương cũng đã nói ra tên. Người tên là Tiểu Như Lai. Ê, ta nhớ rồi. Tiểu Như Lai khi nghe được lời này, tức giận như muốn nổ cả đầu. Đối phương cũng không cho mình mặt mũi, đây là sỉ nhục mình. Ý, cái gì mà Tiểu Như Lai với không Tiểu Như Lai, chỉ là một tên tùy tùng, thu được một chút truyền thừa, bước lên con đường tu luyện mà thôi. Nhân Sâm Ca không hổ là đại ca xã hội đen, từ khi xác định được thực lực của chủ nhân, nó liền bắt đầu ra oai. Tiểu Như Lai thực lực không yếu, thậm chí có thể nói là rất mạnh. Ở bất kỳ đâu cũng đều thuộc dạng là cường giả ở trên đỉnh. Nhưng căn cứ vào cảm nhận của Nhân Sâm, nó cảm giác Lâm Phàm lợi hại hơn. Tiểu Như Lai nghe thấy lời này thì tức giận, phẫn nộ vô cùng. Tên này lại quá ngông cuồng như vậy. Khi ánh mắt của hắn dừng lại trên người Nhân Sâm thì đột nhiên giật thót mình. Này, đây là Nhân Sâm Tinh sao? Lại chính là Nhân Sâm Tinh thật sao? Tiểu Như Lai tung hoành trong tinh không, đã từng thấy rất nhiều bảo bối. Cho dù là bảo bối chân quý, gặp được thì cũng chỉ coi như là tử vật. Thế nhưng, loại vật đại bổ này đã tu thành tinh, lại mở ra linh trí. Cho dù là bày ra trước mặt của chư thiên tinh thần, thì cũng là thần vật. Tiểu Như Lai thật sự là muốn sở hữu, không lẽ là cướp? Này, ta cảm giác ánh mắt ngươi nhìn ta thật là tham lam, còn mẹ nó. Nhân Sâm nhìn thoáng qua đã thấu hiểu được ý nghĩ của Tiểu Như Lai, liền đập đập vào đầu của Tiểu Kê, chạy lại gần Lâm Phàm. Ây da, Nhân Sâm ca ta toàn thân là bảo vật, bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều nảy lòng tham. Nhưng từ trước tới giờ ta không sợ đâu, đây là chủ nhân của ta đó. Xin mời ngươi thu lại ánh mắt tham lam khốn kiếp đó đi. Ây à, nếu không hậu quả ngươi sẽ không lường được đâu. Còn mẹ nó. Chủ nhân, chủ nhân. Lâm Phàm mỉm cười. Được rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi mà. Nhân Sâm gật đầu vanh mặt. Vào lúc này, một đạo khí tức hùng hậu từ phương xa truyền đến. Tiểu Như Lai khi cảm nhận được khí tức này thì khuôn mặt không thay đổi, nhưng tâm tình lại rất khó chịu. Một con kim long từ phương xa bay tới, trong chớp mắt loang loáng, hiện lại thành hình người. Ai? Ở đây có chuyện gì náo nhiệt vậy? Sao không đợi bản tọa đến xem một chút xem? Là Long Thần bước đến, mỉm cười nói. Ai, Tiểu Như Lai ngươi, không ở thế giới Tiểu Cực Lạc. Đến đây làm gì? Tiểu Như Lai trong lòng thầm tức giận. Là ta muốn tới sao? Là ta bị cái tên khốn kiếp kia kéo tới đó. Ây da, lão Long, đã lâu không gặp. Lâm Phàm vừa nhìn thấy Long Thần thì vẫy vẫy tay. Ai, chúng ta vừa mới gặp cách đây không lâu đó. Lâm Phàm mỉm cười rồi chỉ là ta kéo hắn tới đó. Ta phát hiện thực lực của hắn cũng rất mạnh, muốn luận bàn một phen, không nghĩ tới là ông cũng tới. Nghe nói như vậy, Lão Long mặt mũi cũng nhăn nhó. Luận bàn? Còn mẹ nói chứ, ta rủ ngươi lên tinh không luận bàn, ta dạy ngươi bay lên tinh không, vậy mà ngươi còn không chơi, bây giờ lại đi rủ tên chọc này luận bàn. Này, ngươi thật là thiên vị đó. Tập 86. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, và chúng ta sẽ xem ở tập sau còn có những nhân vật cường giả nào xuất hiện nữa.